Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 869. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cẩn thận mở WeChat của Giang Vũ Vi, đập vào mắt là một loạt ảnh đại diện của các vị tổng giám đốc. Toàn là thông tin giao lưu trong giới kinh doanh tôi nhanh chóng nhập kinh doanh nước ngoài. Vào tìm kiếm, quả nhiên, tìm thấy vài người liên hệ chủ chốt, bên trong còn có vô số tài liệu. Các dự án mà Giang Vũ Vi đang mở rộng bây giờ nhiều hơn kiếp trước rất nhiều. Rất rõ ràng, cô ấy đang dồn hết sức tăng tốc, muốn đứng vững gót chân trên thị trường nước ngoài. Trong lòng tôi hiểu rõ, một khi cô ấy thành công mở cửa thị trường nước ngoài, cô ấy sẽ vọt lên trở thành nhà tư bản trẻ tuổi và quyền lực nhất, một đường thẳng tiến không ngừng. Đến lúc đó, thế lực và sức mạnh của cô ta sẽ tăng lên vài cấp độ, muốn đối phó với cô ta sẽ khó hơn lên trời. Vì vậy, tôi nhất định phải tìm cách kéo cô ta xuống nước trước khi cô ta mở rộng thị trường nước ngoài. Tôi tập trung tinh thần, nhanh chóng ghi nhớ số liên lạc của vài người, rồi lật xem danh mục tài liệu của Giang Vũ Vi. Tiếc là bây giờ tôi không mang theo điện thoại, nếu có điện thoại thì không gian thao tác sẽ lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, chỉ riêng việc xem qua bảng dự án của cô ta lúc này, thu hoạch cũng khá tốt. Tôi vừa định đặt điện thoại của cô ta về chỗ cũ, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, lại nhập ba chữ. Trần Dật Nhiên, vào thanh tìm kiếm, tôi muốn xem thử, cô ta sau khi trùng sinh, lại bỏ qua Bạch Nguyệt Quang Trần Dật Nhiên mà cứ dây dưa với tôi, rốt cuộc là có ý đồ gì? Tôi chỉ một lòng muốn nắm được nhược điểm của Giang Vũ Vi, bất kể cuộc hôn nhân giữa tôi và cô ta có giá trị pháp lý hay không, có bằng chứng cô ta ngoại tình thì dù sao cũng có lợi cho tôi. Nhưng kết quả tìm kiếm lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, không hề tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến Trần Dật Nhiên. Tôi lại thử tìm các cách gọi thân mật như bảo bối, chấm, anh yêu, nhưng nghĩ lại, với tính cách khó chịu của Giang Vũ Vi, chắc cô ta sẽ không dùng những từ ngữ xến sầm như vậy. Thế là, tôi nhập hai chữ, chồng, kết quả hiện ra, lại chỉ có WeChat của chính tôi. Cái ứng dụng WeChat này thật tệ, chỉ chặn một phía thì không có tác dụng, đối phương vẫn có thể giữ liên lạc của tôi. Và trong khung chat của hai chúng tôi, hiển thị một câu nói mà Giang Vũ Vi đã gửi cho tôi ngày hôm qua. Chỉ vài chữ ngắn ngủi như vậy lại khiến đồng tử của tôi co rút mạnh. Anh mà dám kết hôn với Cố Manh Manh, tôi sẽ ngủ với anh 800 lần ngay trong phòng tân hôn của hai người. Giang Vũ Vi đúng là đồ bê, NTH, chết tiệt. Tôi chỉ cảm thấy một trận bực bội trong lòng, nghiến chặt răng hàm, thật sự muốn xem sau khi chặn cô ta đã gửi cho tôi bao nhiêu tin nhắn và nội dung là gì. Đúng lúc này, người phụ nữ bên cạnh đột nhiên cọ cọ vào cổ tôi, tay còn vô tình đặt lên eo tôi. Thân thể tôi lập tức cứng đờ như đá, không dám thở mạnh, cũng không dám nhúc nhích. Đến khi cô ta yên tĩnh lại, tôi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này thì không dám xem điện thoại nữa, sợ bị cô ta phát hiện. Tôi vội vàng trả điện thoại về trạng thái ban đầu, nhẹ nhàng đặt lại bên giường cô ta. Sáng hôm sau, cả trang viên như thể được phù phép, bừng sáng hoàn toàn, không còn vẻ bẩn thỉu của ngày hôm qua. Sàn nhà và ghế sofa đều sạch sẽ tinh tươm, trong đại sảnh thoang thoảng mùi thơm quyến rũ của bữa sáng. Tôi xuống lầu, mấy cô giúp việc tươi cười thân thiện chào tôi. Chào buổi sáng, tiên sinh, cách chương,